Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới 10 đại chủng tộc, trừ bỏ La Sát tộc cùng Tu La tộc không sợ ánh mặt trời ở ngoài. Mặt khác 8 đại chủng tộc đều sợ hãi ánh mặt trời, cho nên toàn bộ luân hồi thế giới cũng không đại ngày. Bọn họ hàng năm sinh hoạt ở âm u thế giới, dương hỏa cũng không phải là bình thường ngọn lửa, chủ yếu là nhằm vào thiên địa âm linh. Quỷ tộc liền thuộc về âm linh một loại. Chi chi chi, dương hỏa nháy mắt lan tràn, chung quanh những cái đó kiến trúc toàn bộ bị bậc lửa. Đại lượng âm khí bị bốc hơi rớt, dẫn tới toàn bộ quỷ giới độ ấm đang ở không ngừng bay lên. Liễu Vô Tà nói được thì làm được, không giao ra Ngọc La Sát hồn phách, hắn liền tiêu quang quỷ giới, làm quỷ tộc không chỗ sinh tồn. Hỏa huyễn càng ngày càng mãnh, nơi đi qua những cái đó phế tích hóa thành cho tàn. Ông đột nhiên, toàn bộ quỷ giới đột nhiên đong đưa một chút. Ngay sau đó, một tôn khủng bố quỷ điện từ âm thầm chậm rãi dâng lên. Đại lượng quỷ tộc từ quỷ trưng điện lược ra tới, nhào hướng Liễu Vô Tà. Vừa rồi vẫn là khủng bố dương hỏa, trong chớp mắt công phu đã bị quỷ tộc dập tắt. Dương hỏa tuy rằng khắc chế quỷ tộc, nhưng là quỷ tộc giống nhau có biện pháp tiêu diệt dương hỏa. Hàng ngàn hàng vạn quỷ tộc giống như châu chấu giống nhau phi phác mà thượng, liền sợ các ngươi không ra. Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, tay cầm kinh thế hoàng ấn, chỉ chờ bọn họ tới gần cho ta trấn áp. Kinh thế hoàng ấn đột nhiên bay lên, bay đến không trung kia một khắc, phóng xuất ra ngập trời kim quang, luyện thần pháp tác hình thành lưới lớn, đem sở hữu quỷ tộc bao phủ lên. Ở bên ngoài đã chịu lệ quỷ dọn sơn ảnh hưởng, dẫn tới hắn cùng Ngọc La Sát sức chiến đấu xa không bằng toàn thịnh thời kỳ. Nơi này là quỷ giới, quỷ tộc không dám dễ dàng thi triển lệ quỷ dọn sơn thuật, dễ dàng thương cập tự thân, phá hư quỷ giới kết cấu. Tới gần những cái đó quỷ tộc hết thảy bị sốc bay ra đi. Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, Ngọc La Sát hồn phách hẳn là liền ở quỷ điện bên trong. Nhân loại tiểu tử, ngươi dám xâm nhập chúng ta quỷ giới, thật cho rằng chúng ta quỷ tộc bắt ngươi không có biện pháp sao? Một đạo âm lãnh thanh âm từ quỷ điện chỗ sâu trong tràn ra, bốn phía nhiệt độ không khí lại lần nữa giảm xuống, bị Liễu Vô Tà sốc phi những cái đó quỷ tộc một lần nữa ngưng tụ lên, như là loài bò sát giống nhau từ trên mặt đất tập kích Liễu Vô Tà. Xích Linh quỷ ra tay, sắc bén móng vuốt bắt lấy Liễu Vô Tà hai chân, cho ta khai. Pháp tắc chấn động, đem Xích Linh quỷ móng vuốt chấn vỡ, hóa thành vô số quỷ khí. Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, tiếp tục chiều quỷ điện tới gần. Nho nhỏ quỷ tộc cũng dám gióng giạc, hôm nay làm ngươi biết đắc tội ta kết cục. Mấy cái nhảy lên chi gian, Liễu Vô Tà dừng ở quỷ điện trước mặt, phá giải thất hồn thuật, xem quỷ tộc còn có gì thủ đoạn. Thiên đạo thần thư đã khôi phục, Tố Nương kế tiếp nhiệm vụ bảo vệ cho nguyên thần, không thể lại chịu thất hồn thuật ảnh hưởng. Quỷ phù, cho ta khai. Giơ lên oang cổ chiến tiễn, một cổ bế nghễ chi thế đi ngang qua không trung, chấn đến quỷ tộc không ngừng nổ tung, mặt đất bắt đầu ra nẻ, trời cao bắt đầu co rút lại. Liễu Vô Tà này nhất chiêu tuyệt đối có thể lay động toàn bộ quỷ giới. Tiểu Hoa Nhi, ở bên ngoài có lẽ còn không làm gì được ngươi, nhưng là tiến vào quỷ giới vậy chưa chắc. Kia âm chắc chắc thanh âm chợt trái chợt phải, từ hắn trong giọng nói ý tứ không khó nghe ra là cố ý đem Liễu Vô Tà dụ dỗ đến quỷ giới tới, bắt đi Ngọc La Sát linh hồn, buộc Liễu Vô Tà xâm nhập quỷ giới. Liễu Vô Tà có loại dự cảm bất hảo, rồi lại nói không nên lời. Liền ở hắn ý thức được không thích hợp thời điểm, từng con màu đen sâu từ quỷ điện bên trong bay ra tới, sáu cánh quỷ trùng, ngươi chạy mau. Nhìn đến đại lượng sâu kia một khắc, Khuynh Mộc Linh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, làm Liễu Vô Tà chạy nhanh trốn. Nguyên lai đây mới là chân chính sát chiêu, ở bên ngoài quỷ tiệu làm nhiều như vậy, mục đích là dụ dỗ Liễu Vô Tà tiến vào, lại đem này chém giết, lấy mạng quỷ vương lệnh. Quả nhiên khó chơi, Liễu Vô Tà muốn chạy trốn đã chậm, sáu cánh quỷ trùng đem hắn bao quanh vây quanh, giống nhau sâu đừng nói gặm thực Liễu Vô Tà, liền tính Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó cũng xé không khai Liễu Vô Tà thân thể. Tu luyện thần ma chín biến lúc sau, thân thể mạnh mẽ rối tinh rối mù, nhưng sáu cánh quỷ trùng bất đồng, hắn có thể ăn luôn ngươi linh hồn, ăn luôn ngươi nguyên thần, ăn luôn ngươi ngũ tạng lục phủ. Nhân thể lại cứng rắn, cũng có điểm yếu, đáng sợ không phải này đó, mà là sáu cánh quỷ trùng có thể hóa thành sương mù theo ngươi lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể ngươi, muốn so cổ trùng còn muốn khủng bố một vạn lần. Liễu Vô Tà từ sách cổ thượng từng sáu cánh quỷ trùng lai lịch, đồn đãi loại này sâu từ âm u vi lực diễn biến mà thành, thiên địa ra đời thời điểm có quang minh chi lực, tự nhiên liền có âm u lực lượng, sáu cánh quỷ trùng chính là từ âm u chi lực diễn biến, cuối cùng tu luyện thành sáu cánh quỷ trùng bộ dáng. Hỗn loạn chiến y, Liễu Vô Tà lập tức tế ra hỗn loạn chiến y, để tránh bị sáu cánh quỷ trùng chui vào thân thể, từng đạo cường đại phòng ngự cấm chế bao trùm quanh thân, sáu cánh quỷ trùng muốn xé mở hắn phòng ngự không phải dễ dàng như vậy. leng keng, những cái đó sáu cánh quỷ trùng đâm hướng Liễu Vô Tà thời điểm. Phát ra leng keng thanh âm. Chương 2868 hôn lễ, song tầng phòng ngự, này đó sáu cánh quỷ trùng nhất thời nửa khắc vô pháp xé mở Liễu Vô Tà quanh thân cấm chế. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, sáu cánh quỷ trùng có thể hóa thành khí thể, theo cấm chế thẩm thấu đi vào, kinh thế thần quyền, Liễu Vô Tà biết, để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm, vừa ra tay, chính là kinh thế thần quyền, lệnh người hít thở không thông lực lượng, đem phạm vi vạn dặm sở hữu lệ quỷ toàn bộ chém giết. Bao gồm những cái đó sáu cánh quỷ trùng, đều đã chết một tảng lớn, kinh thế thần quyền nãi hư thần cảnh sáng chế, uy lực vô cùng, dù cho là thần huyết cảnh, đều không thể ngăn cản, tế ra kia một khắc. Trước mặt quỷ điện, ý thức được nguy hiểm, thế nhưng chiều ngầm toàn đi, Liễu Vô Tà há có thể phóng hắn rời đi, kinh thế hoàng ấn, chấn áp, hai bút cùng vẽ, siêu tiên thuật phối hợp siêu tiên khí, cùng nhau chấn áp đi xuống, to như vậy quỷ điện, phát ra ca ca thanh, tùy ý đều có thể sụp đổ, ô ô ô, quỷ điện bên trong, đại lượng quỷ tộc nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù, bọn họ không chịu nổi kinh thế thần quyền nghiền áp, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà thả người nhảy, tiến vào quỷ điện bên trong, bước vào kia một khắc. Liễu Vô Tà phảng phất ngã vào vạn trượng vực sâu, thân thể thế nhưng đang không ngừng hạ trụy, bám vào tại thân thể thượng sáu cánh quỷ trùng số lượng không hề có giảm bớt, bọn họ đang tìm khe hở tiến vào hắn trong cơ thể. Một bộ phận sáu cánh quỷ trùng hóa thành âm u chi lực xuyên thấu tầng thứ nhất phòng ngự, lại bị hỗn loạn chiến y ngăn cản xuống dưới. Hỗn loạn chiến y khóa chặt chỉ là thân thể, lại không cách nào khóa chặt hắn ngũ quan. Từng đạo quỷ dị hắc khí theo Liễu Vô Tà đôi mắt còn có lỗ tai hắn tiến vào trong cơ thể. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà không có để ý, này đó sáu cánh quỷ trùng tiến vào trong cơ thể sau, vẫn chưa làm hắn cảm giác không khỏe, nhưng là thực mau, Liễu Vô Tà phát hiện không thích hợp, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, truyền đến nóng rát đau đớn, càng làm cho hắn kinh tủng sự tình xuất hiện, quấn quanh ở nguyên thần mặt trên huyết linh chú, đột nhiên nhảy lên một chút, tùy theo buộc chặt, nguyên thần truyền đến một trận đau nhức, sáu cánh quỷ trùng thế nhưng kích phát rồi huyết linh chú, làm Liễu Vô Tà càng thêm bất an, huyết linh chú một ngày không trừ, sớm hay muộn đều là một cái mầm tai họa, thân thể còn tại hạ trụy, càng nhiều quỷ tộc từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, hết thảy cho ta chết đi. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, chưa bao giờ như thế muốn tiêu diệt một chủng tộc. Huyết linh chú vốn dĩ bình yên vô sự, sáu cánh quỷ trùng xuất hiện, đánh thức huyết linh chú, tiếp tục đi xuống, huyết linh chú có khả năng sẽ hoàn toàn khống chế chính mình nguyên thần. Tế ra địa ngục thần điện, hình thành cuồn cuộn khí lãng, đem xông tới quỷ tộc toàn bộ cắn nuốt đi vào. Địa ngục thần điện, đại lượng quỷ tộc, sợ tới mức vong hồn đại mạo, thế nhưng co đầu rút cổ tại chỗ, không dám tiến lên, địa ngục thần điện khắc chế quỷ tộc. Lần trước tiến vào thời điểm, Liễu Vô Tà đã phát hiện, bên ngoài gặp được đều là một ít quỷ tướng còn có quỷ vương. Liền quỷ hoàng đô không gặp được, bắt đi Ngọc La Sát ít nhất cũng là quỷ đế cấp bậc. Có thể so với nhân loại tiên đế cảnh, ở địa ngục thần điện nghiền áp dưới, Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đến quỷ điện chỗ sâu trong. Liễu Vô Tà, ngươi khinh người quá đáng. Một đạo thanh âm từ quỷ điện chỗ sâu trong truyền ra, thế nhưng nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, nếu ngươi biết ta thân phận, hẳn là biết thủ đoạn của ta, đắc tội ta kết cục là cái gì, không nghĩ diệt tộc, liền thả bằng hữu của ta. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, này đó quỷ tộc thế nhưng nhận ra chính mình, phía trước huynh Mộc Linh liền cùng hắn đề cập quá, tiến vào luân hồi thế giới kia một khắc, các đại chủng tộc cũng đã phát hiện hắn. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều quỷ hoàng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Có thể tấn chức quỷ hoàng cảnh, đã diễn biến ra tới thật thể, bất quá này thật thể phi nhân loại sở nhận chi thật thể. Nhìn như là nhân thể bộ dáng, kỳ thật không phải, đây là một loại quỷ giới pháp tắc diễn biến mà thành. Liễu Vô Tà, nơi này là quỷ giới, không phải ngươi dương oai địa phương, này đó quỷ hoàng lao tới sau, giận mắng Liễu Vô Tà, gần trăm tên quỷ hoàng, mênh mông cuồn cuộn, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, dưới bầu trời này, còn không có ta Liễu Vô Tà không dám đi địa phương. Hạn các người 10 tức trong vòng giao ra bằng hữu của ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà nói xong, giơ lên kinh thế hoàng ấn. Người bằng hữu thực mau chính là quỷ đế nữ nhân. Thừa dịp quỷ đế đang ở động phòng, người vẫn là ngoan ngoãn mà thối lui đi. Lại là một tôn quỷ hoàng mở miệng nói. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, lạnh thấu xương sát ý. Thổi ghét mà ra, nếu các ngươi tìm chết, liền chẳng trách ta. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, càng thêm khủng bố hơi thở xuất hiện. Tam đại thức hải toàn bộ mở ra. Vô biên hồn lực, giống như sóng to gió lớn, đâm hướng bốn phía, xông tới mấy trăm danh quỷ hoàng, toàn bộ bị dừng hình ảnh tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, tùy ý Liễu Vô Tà sâu xé, duỗi tay một chảo, một người quỷ hoàng không chịu khống chế, bị Liễu Vô Tà trực tiếp đè ở lòng bàn tay, cướp đoạt, không có bất luận cái gì thương hại, Liễu Vô Tà cường thế cướp đoạt tên này quỷ hoàng thân thể. Cùng với hắn ký ức, không đến nửa tức công phu, quỷ tộc hết thảy, toàn bộ tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, chỉ có đạt tới quỷ hoàng cấp bậc, có được thật thể mới có thể chứa đựng ký ức, bên ngoài những cái đó bình thường lệ quỷ, thân thể đều là hư ảo, giết chính là một đoàn sương mù, ký ức cố pháp bảo tồn xuống dưới, thật là đáng chết, trong tay quỷ hoàng hóa thành một đoàn sương mù, bị Liễu Vô Tà ngạnh sinh sinh niết bạo, từ tên này quỷ hoàng trong trí nhớ biết được, giờ phút này quỷ tộc đang ở tổ chức một hồi long trọng hôn lễ. Hôn lễ nữ chính, đúng là Ngọc La Sát, mà mặt khác một phương, còn lại là quỷ đế. Từ thời gian đi lên xem, hôn lễ đã sớm tổ chức, lúc này hẳn là sắp kết thúc. Một khi kết thúc, ý nghĩa cái gì, Liễu Vô Tà trong lòng biết rõ ràng, Ngọc La Sát linh hồn một khi bị quỷ đế lây dính. Liền tính hắn tìm trở về, cũng vô pháp trở về thân thể, từ nay về sau, chỉ có thể thành quỷ đế cấm luyến, tùy ý hắn trà đạp. Sát, kinh thế hoàng ấn được đến dục linh thuật bồi dưỡng, bên trong tinh hồn, hoàn toàn cùng kinh thế hoàng ấn dung hợp, trở thành tân khí linh, có được khí linh siêu tiên khí. Muốn so không có khí linh siêu tiên khí, không biết mạnh mẽ nhiều ít, đối mặt kinh thế hoàng ấn nghiền áp, này đó quỷ hoàng sợ tới mức chiều nơi xa thối lui. Liễu Vô Tà, liền tính ngươi cường đại nữa, nơi này là quỷ giới, ngươi trốn không thoát đâu, một ít thoát được so chậm quỷ hoàng, bị Liễu Vô Tà ngạnh sinh sinh mà nghiền chết, theo tên này quỷ hoàng ký ức, Liễu Vô Tà thực mau tỏa định hôn lễ nơi vị trí. Tiến quân thần tốc, giống như chỗ không người, ngăn lại hắn quỷ tộc, hết thảy bị hắn giết chết, theo thời gian trôi đi. Nguyên thần trung hồn lực, đồng dạng đang không ngừng tiêu hao, Thí Minh Hoa lúc nào cũng ở hấp thu linh hồn của hắn. Sáu cánh quỷ trùng tiến vào trong cơ thể sau, bắt đầu tầm ăn lên hắn ngũ tạng lục phủ, từng đợt kim loại tiếng đánh, ở Liễu Vô Tà trong cơ thể vang lên, tu luyện thần ma chín biến, hắn ngũ tạng lục phủ, tựa như kim cương, liền tính là tiên đế khí, đều không thể xé mở hắn thân thể, đổi làm mặt khác tiên đế, chỉ sợ giờ phút này sớm đã là một khối thi thể. Từ xưa đến nay, liền không có người có thể từ lấy mạng quỷ vương lệnh trong tay sống sót. Thân thể rốt cuộc không ở hạ trụy, phía trước xuất hiện một tòa thật lớn đất trống, từng đợt kỳ quái tiếng nhạc, ở bốn phía vang lên, đại lượng quỷ tộc, trong tay phủng màu đen ốc biển, thổi làm người sờn tóc gáy thanh âm, đây là quỷ tộc hỉ nhạc, mỗi một cái âm phù, đều là vì quỷ tộc lượng thân chế tạo, ở đất trống trung gian khu vực, xuất hiện một cái kỳ quái đình, đình trung gian ngồi ngay ngắn một người thân xuyên màu đỏ hỉ bào nữ tử. Liễu Vô Tà liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Tên này nữ tử đúng là Ngọc La Sát, ở đình mặt khác một bên, còn có một tòa thật lớn đình, bên trong ngồi ngay ngắn một người cao lớn uy mãnh quỷ đế. Giờ phút này đang ở đại khối gặm thực huyết nhục, nùng liệt huyết tinh chi khí, tràn ngập Liễu Vô Tà lồng ngực. Tại đây danh cao lớn uy mãnh quỷ đế chung quanh, còn chiếm cứ vài tên quỷ đế, ngắn ngủn mấy năm công phu, luân hồi thế giới phát triển như thế nhanh chóng, không ngừng là tiên giới ra đời rất nhiều tiên đế, luân hồi thế giới cũng là như thế. Ngọc La Sát bên người, đứng hai tên đồng nam đồng nữ, bọn họ trong tay phủng màu đen đóa hoa, thế nhưng là địa ngục chi hoa, hai tên nữ đồng nâng khởi Ngọc La Sát, đi bước một chiều tên kia cao lớn uy mãnh quỷ đế đi đến. May mắn tới kịp thời, hôn lễ còn không có kết thúc, Liễu Vô Tà ám đạo một tiếng, một cái phụt ra, hoang cổ chiến cắt lăng không phách chặt bỏ đi, Liễu Vô Tà quyết định trước cứu người, lại đi chém giết quỷ đế, tựa như đại bàng hạ trụy, Liễu Vô Tà một cái hoành phách. Đem hai tên đồng nam đồng nữ dốc bay ra đi, trong đình mặt chỉ còn lại có thân xuyên hồng bào Ngọc La Sát. Ngọc La Sát, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bởi vì khăn voan đỏ che đậy tầm mắt, Liễu Vô Tà vô pháp xác định, trước mắt hồng bào nữ tử có phải hay không Ngọc La Sát. Cho nên mở miệng hỏi, đây là quỷ tộc tính chất đặc biệt hồng bào, thần thức thế nhưng vô pháp xuyên thấu trong đó, chỉ thấy hồng bào nữ tử, nhẹ nhàng gật gật đầu, thừa nhận chính mình thân phận, xác định Ngọc La Sát thân phận sau, Liễu Vô Tà lập tức tế ra kinh thế hoàng ấn. Trước làm nàng đi vào, như vậy là có thể linh hồn trở về cơ thể, đến lúc đó hai người cùng nhau sát đi ra ngoài, đang muốn tế ra kinh thế hoàng ấn đem nàng thu vào đi. Đứng ở trước mặt Ngọc La Sát thân thể đột nhiên một đảo. Liễu Vô Tà cầm lòng không đậu, duỗi tay đi bắt Ngọc La Sát thân thể, cho rằng linh hồn của nàng sắp hao hết, cho nên thân thể chống đỡ không được, ngang trời sát ra một người, chung quanh những cái đó quỷ tộc vô cùng giận dữ, rồi nổi tay cầm quỷ khí chiều Liễu Vô Tà xông tới. Đối mặt nhằm phía chính mình quỷ tộc, Liễu Vô Tà thờ ơ, tay phải chặn ngang chiều Ngọc La Sát ôm qua đi, ngồi ở đại trong đình mặt quỷ đế, không nói một lời, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, đạt tới quỷ đế cảnh, chỉ số thông minh cực cao, cũng không ở nhân loại dưới, hơn nữa quỷ tộc âm mưu xảo trá, các loại âm độc thủ đoạn đều có thể dùng ra tới. Hơi có vô ý, liền sẽ mắc mưu của bọn họ, chủ nhân, ta cảm thấy không thích hợp, sự tình quá thuận lợi, Tố Nương lúc này vội vàng nhắc nhở nói, chủ nhân tuy rằng phí rất lớn kính mới sát tiến vào. Nhưng là quá trình kỳ thật thực nhẹ nhàng, trừ bỏ sáu cánh quỷ trùng ở ngoài, xuất hiện những cái đó lệ quỷ, cùng với những cái đó quỷ hoàng, kỳ thật sức chiến đấu thực bình thường, bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì, nếu biết Liễu Vô Tà tiến đến cứu người, quỷ yến không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, tùy ý Liễu Vô Tà chém giết quỷ tộc, cho nên nơi này nhất định có cái gì âm mưu. Đến nỗi cái gì âm mưu, Tố Nương tạm thời cũng không biết, Huynh Mộc Linh cũng đã nhận ra, chính là nói không ra. Ngọc La Sát liền ở bọn họ trước mặt, tổng không thể thấy chết mà không cứu, cho dù có nguy hiểm cũng muốn trước cứu người. Tay phải chặn ngang đem Ngọc La Sát ôm lấy, liền ở Liễu Vô Tà ôm lấy kia một khắc, một trận lệnh người hàm răng lên men khanh khách thanh ở Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Trong lòng ngực Ngọc La Sát giống như linh xà giống nhau, thế nhưng triền ở Liễu Vô Tà thân thể thượng. Chương 2869 quỷ bà thuật, thình lình xảy ra một màn, đánh đến Liễu Vô Tà một cái trở tay không kịp. Ai cũng không nghĩ tới, thân xuyên hồng bào nữ tử thế nhưng không phải Ngọc La Sát. Quỷ dị thanh âm làm Liễu Vô Tà đầu óc trở nên hôn hôn trầm trầm, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình đại não sắp lâm vào ngủ say, cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Triền trên người hồng bào nữ tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Liễu Vô Tà trong cơ thể máu ẩn chứa thuần dương chi khí, mà quỷ tộc sợ nhất chính là chí cương chí dương chi vật. Máu tươi lây dính địa phương toát ra một trận khói nhẹ, hồng bào nữ tử nhanh chóng tránh thoát Liễu Vô Tà thân thể, thối lui đến đỉnh một bên. Thiên đạo thần thư phóng xuất ra cường quang, Liễu Vô Tà ý thức lúc này mới khôi phục lại, gần là khôi phục một ít. Hắn nguyên thần mặt trên không biết khi nào lây dính một tầng xương đen. Liễu Vô Tà, ngươi trung quy vẫn là bị lừa, ngươi chúng chúng ta quỷ tộc quỷ bà thuật, thực mau liền sẽ chậm rãi ngủ. Bị sốc bay ra đi hồng bào nữ tử sốc lên khăn voan đỏ, lộ ra một trương trắng bệch gương mặt. Đây là một con quỷ thắt cổ, đầu lưỡi duỗi đến lão trường, gương mặt dữ tợn, hoàn toàn là vặn vẹo ở bên nhau. Cho ta chết, thừa dịp ý thức còn ở, Liễu Vô Tà nén giận một kích, tên này hồng bào quỷ còn không có tới kịp kêu thảm thiết đã bị Liễu Vô Tà nhất chiêu chém giết. Dùng sức lắc lắc đầu, nguyên thần mặt trên xương đen càng ngày càng nghiêm trọng, sắp che đậy hắn tầm mắt. Cảnh vật chung quanh trở nên càng ngày càng mơ hồ, ra tay lực đạo cũng ở nhanh chóng giảm xuống. Líu lo điệp, hảo nộn huyết nhục, ăn ngươi, ta là có thể đột phá đến thần huyết cảnh. Ngồi ở đại trong đình mặt, tên kia cao lớn uy mãnh quỷ đế đứng lên, phát ra từng trận quỷ tiếng cười. Từ đầu đến cuối đây đều là một cái bẫy, cái gọi là quỷ vương lệnh kỳ thật không đáng sợ, đáng sợ chính là một vòng thủ sẵn một vòng, hơi có vô ý liền sẽ trúng quỷ tộc bẫy dập, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Liễu Vô Tà ngàn tính vạn tính không nghĩ tới quỷ tộc thế nhưng lấy giả Ngọc La Sát hấp dẫn hắn lại đây. Liễu Vô Tà, ngươi không phải rất cường đại sao, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Nghe nói ngươi có được hai cái nguyên thần, vừa lúc đủ chúng ta chia cát. Mặt khác vài tên quỷ đế đi bước một bước hướng Liễu Vô Tà, liền tính Liễu Vô Tà trúng quỷ bà thuật, bọn họ cũng không dám tới gần, xem ra đối Liễu Vô Tà rất là kiêng kỵ. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà có được hai cái nguyên thần sự tình liền quỷ tộc đều đã biết, chẳng lẽ nói có quỷ tộc cũng tiến vào Quá Kinh Thế Hoàng Triều di chỉ. Liễu Vô Tà tay cầm hoang cổ chiến cát, mượn dùng hoang cổ chiến cát khống chế thân thể của mình để tránh chính mình ngã xuống. Liễu Vô Tà, ngươi mau chạy đi, chúng quỷ bà thuật thực mau liền sẽ lâm vào hôn mê, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Huynh Mộc Linh một bộ cầu xin ngữ khí làm Liễu Vô Tà chạy nhanh trốn, lưu lại nơi này chỉ có đường chết một cái, không cứu ra Ngọc La Sát Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng rời đi. Tố Nương, có biện pháp nào không áp chế quỷ bà thuật? Liễu Vô Tà âm thầm câu thông Tố Nương, làm nàng tới nghĩ cách. Quỷ đằng thuật cùng loại một loại thuật thôi miên, lại muốn so thuật thôi miên lợi hại vô số lần. Rất nhiều người gặp được quỷ tộc làm ra rất nhiều không thể hiểu được sự tình tới, chờ tỉnh lại thời điểm lại cái gì đều không nhớ rõ. Đây là quỷ bà thuật, cũng xưng là quỷ thượng thân, từ từ có thể thao tác ngươi tư tưởng, làm ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái gì. Ta có thể lợi dụng thần văn áp chế một canh giờ, một canh giờ sau cần thiết phải rời khỏi quỷ giới. Tố Nương giờ phút này cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, tuy rằng chủ nhân cường đại nhưng là các đại chủng tộc đều nắm giữ các loại hiếm lạ cổ quái kỳ môn dị thuật, muốn phá giải cũng không dễ dàng, đặc biệt là quỷ tộc, bọn họ thất hồn thuật, quỷ đằng thuật, lệ quỷ dọn sơn thuật đều phi thường lợi hại, ở 3000 thế giới cực kỳ nổi danh, một canh giờ cũng đủ ta giết sạch bọn họ. Cho dù chết, Liễu Vô Tà hôm nay cũng muốn giết sạch quỷ tộc, tế ra đánh thần tiên, một cái quét ngang, đem xông tới sở hữu quỷ hoàng toàn bộ đánh bạo. Đánh thần tiên chủ yếu nhằm vào chính là nguyên thần, quỷ tộc lấy hồn thái sinh tồn, đánh thần tiên đối bọn họ có thiên nhiên khắc chế. Giết chóc chính thức bắt đầu, tiến quân thần tốc, nơi đi qua đều là tiếng kêu thảm thiết, tảng lớn quỷ tộc chết đi, bất luận là quỷ tướng vẫn là quỷ hoàng đều chạy không thoát Liễu Vô Tà chém giết. Liễu Vô Tà, ngươi quá làm càn, tên kia cao lớn uy mãnh quỷ đế rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Này đó quỷ tướng còn có quỷ hoàng đều là quỷ tộc trụ cột vững vàng, ngắn ngủn một lát công phu liền tử thương tảng lớn, một trận hoảng sợ quỷ phong thẳng đến Liễu Vô Tà mà đến. Đây chính là một đầu đỉnh cấp quỷ đế, sức chiến đấu tuyệt không giống nhau. Tới hào, Liễu Vô Tà liền chờ hắn ra tay, đối mặt quỷ đế tiến công, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại chủ động đón đi lên. Một canh giờ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Liễu Vô Tà vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng. Các loại sát phạt thủ đoạn ùn ùn không dứt, Viêm Vũ Chân Hỏa sát, từng đạo thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, chu tước hót vang thanh, vang vọng quỷ giới, đại lượng quỷ tộc không chịu nổi Viêm Vũ Chân Hỏa nung khô, sôi nổi hóa thành một đoàn tro tàn, mà quỷ đế công kích đã đến Liễu Vô Tà trước mặt, rác rưởi giống nhau đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Liễu Vô Tà tay cầm kinh thế hoàng ấn, một cái phụt ra, đâm hướng trước mặt quỷ đế, dựa các loại âm mưu quỷ kế, mới bị thương nặng chính mình, chân chính chém giết, chính mình có thể giết hắn mấy cái qua lại. Kinh thế hoàng ấn quang mang đại tác, bên trong tinh hồn, phóng xuất ra càng thêm khủng bố hơi thở, áp chế quỷ đế. Kinh thế hoàng ấn trung tinh hồn, nãy kinh thế gia tộc lịch đại cường giả, đại bộ phận đều là luyện thần cảnh, nghiền áp nho nhỏ quỷ đế, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liệt thiên một kích, lại là một tái sát chiêu, hám thế trường mâu đấu đá lung tung, những cái đó quỷ hoàng tránh né không kịp, bị hám thế trường mâu nhẹ nhàng chém giết. Đối mặt kinh thế hoàng ấn nghiền áp, tên này quỷ đế không dám lược này mũi nhọn, thế nhưng chiều lui về phía sau đi. Mặt khác vài tên quỷ đế nhân cơ hội đánh lén Liễu Vô Tà, đối mặt nhiều danh quỷ đế vây công, Liễu Vô Tà thờ ơ, như cũ cường thế ra tay, chấn hồn ấn cho ta sát, chấn hồn ấn tế ra, đem sau ra tay vài tên quỷ đế chấn áp tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, chết, ngón tay một chút, bị chấn áp vài tên quỷ đế, nhẹ nhàng bị Liễu Vô Tà chém giết, chỉ còn lại có tên kia cao lớn uy mãnh quỷ đế, còn ở đau khổ dãy rủa. Thoát khỏi kinh thế hoàng ấn chấn áp sau, tên này quỷ đế cư nhiên chiều nơi xa thối lui, một khắc không dám lưu lại, biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Vô Tà muốn đuổi theo đi, nhưng là thời gian không cho phép, quỷ đế hàng thuật thực mau liền phải phát tác, hắn còn muốn tìm kiếm Ngọc La Sát rơi xuống, Thí Minh Hoa còn ở cắn nuốt linh hồn của hắn. Đã qua ai một ngày nhiều thời gian, nguyên thần trung linh hồn mất đi một nửa nhiều, giờ phút này hắn có thể nói là loạn trong giặc ngoài, thân thể lung lay sắp đổ, sáu cánh quỷ trùng ở cắn xé hắn ngũ tạng lục phủ, quỷ lang vật ăn mòn hắn nguyên thần, huyết linh chú ngo ngoe dục dịch, những cái đó thoát được sau chậm quỷ tộc hết thảy bị Liễu Vô Tà chém giết, trước sau cũng liền chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ quỷ điện bên trong trở nên trống không. Quỷ độc lần này tổn thất thảm trọng, vượt qua 10 vạn chỉ quỷ tộc bị Liễu Vô Tà tàn sát, liền tính quỷ tộc khôi phục lại cũng nguyên khí đại thương, giết sạch chung quanh quỷ tộc sau, Liễu Vô Tà thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm Ngọc La Sát rơi xuống. Giờ phút này Liễu Vô Tà vẻ mặt chật vật, xuất đạo đến nay rất ít nói, nhưng là lúc này đây, năm lần bảy lượt chúng quỷ tộc bẫy dập, quỷ tộc thận trọng từng bước một cái bẫy, mặc cho ai cũng vô pháp tránh né. Ngọc La Sát, ngươi ở nơi nào? Liễu Vô Tà hô to một tiếng, thời gian dư lại không nhiều lắm, cần thiết muốn thừa dịp ý thức vẫn là thanh tỉnh thời điểm rời đi quỷ giới, một khi chính mình hôn mê, hậu quả không dám tưởng tượng. Quỷ đế tuy rằng đào tàu, khẳng định không có trốn xa, nhất định giấu ở địa phương nào, chờ chính mình lâm vào hôn mê, bốn phía im ắng, không có người hồi phục. Ngọc La Sát chẳng lẽ không ở quỷ điện bên trong? Quỷ mâu, Liễu Vô Tà điều động cận tồn hồn lực, mạnh mẽ mở ra quỷ mâu, giữa mày chậm rãi mở ra, đã chịu quỷ mâu ảnh hưởng, toàn bộ quỷ điện đều đang run rẩy. Quỷ yêu trời sinh khắc chế quỷ tộc, mà quỷ điện nãi quỷ tộc chi vật, sợ hãi quỷ mâu cũng là bình thường. Chung quanh tầm nhìn không ngừng tách ra, một tòa không giống nhau thế giới xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, xuyên thấu trước mặt kiến trúc, Liễu Vô Tà nhìn đến một tòa quái dị phòng ở, bên trong giam giữ một người, Ngọc La Sát. Liễu Vô Tà thực mau liền nhận ra tới, nhốt trong phòng mặt người kia đúng là Ngọc La Sát. Nếu không phải quỷ đế rút đi, muốn tìm được Ngọc La Sát cơ hồ không có khả năng, bởi vì phòng ở chung quanh che kín quỷ đế cấm chế, một cái phụt ra thẳng đến phòng ở mà đi, tế ra hoang cổ chiến cắt, bổ ra trước mặt quỷ tộc cấm chế, âm mang quỷ điện vỡ ra một đạo thật lớn khe hở. To như vậy quỷ điện tùy tiện gặp phải sụp đổ, giam giữ Ngọc La Sát phòng ở nháy mắt sụp xuống. Ngọc La Sát lúc này mới nhìn đến Liễu Vô Tà, nhìn thấy Liễu Vô Tà kia một khắc, Ngọc La Sát trên mặt không còn có phía trước kiên cường, trong mắt thế nhưng lập lòe ra nước mắt. Bị giam giữ trong khoảng thời gian này, nàng cho rằng Liễu Vô Tà sẽ không quản nàng, đem nàng một người lưu tại quỷ tộc. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Ngọc La Sát, Liễu Vô Tà quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Ngọc La Sát hít sâu một hơi, bình ổn nội tâm cảm xúc, vẻ mặt cảm kích chi sắc. Nơi đây không nên ở lâu, ngươi mau chóng cùng thân thể xác nhập. Liễu Vô Tà không có thời gian cùng nàng giải thích quá nhiều, mở ra kinh thế hoàng ấn, thân thể của nàng liền ở bên trong. Ngọc La Sát không có bất luận cái gì chần chờ, nhanh chóng tiến vào kinh thế hoàng ấn, linh hồn thời gian dài rời đi nguyên thần, trở về thân thể sau, yêu cầu một đoạn thời gian tới thích ứng, cứu ra Ngọc La Sát, Liễu Vô Tà xoay người chiều quỷ ngoài điện mặt lao đi. Thời gian khẩn cấp, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, giống như một đạo gió mạnh, thổi qua quỷ giới, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà mượn dùng Thí Minh Hoa, về tới sơn cốc, nhanh chóng tháo xuống trên tay Thí Minh Hoa, kỳ quái chính là, Thí Minh Hoa thế nhưng không có tử vong, ngược lại trưởng thành một mảng lớn, nhìn kỹ, gương mặt cùng Liễu Vô Tà có vài phần tương tự, hẳn là hấp thu Liễu Vô Tà linh hồn quan hệ, cho nên lớn lên tương đối tương tự. Ngọc La Sát linh hồn trở về bản thể sau, thực mau từ Huynh Mộc Linh trong miệng biết được hết thảy. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà vì cứu nàng, suýt nữa chính mình chôn vùi ở quỷ giới, trên mặt toát ra một tia áy náy chi sắc, ra tới lúc sau, có thể là tinh thần thả lỏng, Liễu Vô Tà thân thể mềm nhũn, vô lực ngồi ở trên mặt đất, bất luận hắn như thế nào dùng sức, đều không thể thay đổi nguyên thần tình huống, quỷ lạc gật giống như là xương mu bàn chân chi thư, dính liền ở nguyên thần mặt trên, các loại biện pháp đều dùng, vô pháp hóa giải quỷ bà thuật, ý thức một chút trầm luân, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình ngã vào một tòa thật lớn động băng bên trong. Một trận mãnh liệt hàn ý đánh úp lại, theo sau cái gì cũng không biết. Chương 2870 linh bà, kinh thế hoàng ấn còn phiêu phù ở bên ngoài, Liễu Vô Tà vẫn chưa đóng cửa. Huynh Mộc Linh thấy thế, chạy nhanh lược ra tới, đỡ lấy Liễu Vô Tà, Ngọc La Sát linh hồn còn không có hoàn toàn dung hợp. Bất chấp thân thể không khỏe, đi theo cùng nhau lược ra, duỗi tay liền phải đi xem xét Liễu Vô Tà trong cơ thể thương thế. Bang, mới vừa dò ra đi bàn tay, lại bị Huynh Mộc Linh một chưởng mở ra, Ngọc La Sát xấu hổ mà thu hồi bàn tay. Trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì chính mình, Liễu Vô Tà cũng sẽ không trọng thương, là ta liên lụy hắn, nhưng có biện pháp đem hắn chữa khỏi. Ngọc La Sát khôi phục một bộ thanh lãnh bộ dáng, đứng ở Liễu Vô Tà một bên, chiều Huynh Mộc Linh hỏi, vừa rồi ở kinh thế hoàng ấn thời điểm, lẫn nhau đã nhận thức, Ngọc La Sát cũng biết Huynh Mộc Linh lai lịch, nếu Liễu Vô Tà liều chết đem nàng cứu ra, kia chính mình liền không thể thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chết ở luân hồi thế giới. Huynh Mộc Linh đem Liễu Vô Tà đầu dựa vào ở chính mình trong lòng ngực. Như vậy có thể làm Liễu Vô Tà thoải mái một ít. Tuy rằng nàng thực chán ghét Ngọc La Sát, là nàng liên lụy Liễu Vô Tà, mới trúng quỷ bà thuật. Việc đã đến nước này, hiện tại oán trách đã là vô dụng. Ngọc La Sát nãi đỉnh tiên đế cảnh, thực lực cường đại, hiện tại có thể cứu hắn. Chỉ có Ngọc La Sát, hắn trúng sáu cánh quỷ trùng cùng quỷ bà thuật. Muốn cứu hắn, chỉ có một cái biện pháp, tìm được Tịnh Linh Chi Tuyền, đem hắn ngâm ở bên trong, là có thể giết chết trong cơ thể sáu cánh quỷ trùng, hóa giải quỷ bà thuật. Huynh Mộc Linh đỡ Liễu Vô Tà gian nan đứng lên, ôm thây thể hắn tiến vào kinh thế hoàng ấn. Làm xong lúc sau, Huynh Mộc Linh lại về tới bên ngoài, nơi nào có thể tìm được Tịnh Linh Chi Tuyền. Ngọc La Sát quyết định trước cứu trị Liễu Vô Tà, lại đi Tu La tộc. Huynh Mộc Linh không nói chuyện, mày đẹp nhíu chặt, hắn cũng không biết nơi nào có thể tìm được Tịnh Linh Chi Tuyền. Nàng chỉ là biết Tịnh Linh Chi Tuyền có thể cứu Liễu Vô Tà, đến nỗi vị trí, đến nỗi ở nơi nào, hoàn toàn không biết. Tịnh Linh Chi Tuyền chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ có người gặp qua. Huynh Mộc Linh đột nhiên ngồi xổm xuống, hai giọt tinh oánh dịch thấu nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Chúng ta đây liền đi tìm biết đến người. Ngọc La Sát muốn so Huynh Mộc Linh bình tĩnh rất nhiều. Huynh Mộc Linh đi theo Liễu Vô Tà bên người này 1-2 năm, tính cách thay đổi rất nhiều, không bao giờ là năm đó hỏa bạo La Sát tộc thánh nữ. Ngọc La Sát một phen lời nói làm Huynh Mộc Linh bình tĩnh lại, lau khóe mắt nước mắt. Ta nhớ ra rồi, có người khả năng biết Tịnh Linh Chi Tuyền rơi xuống. Vừa rồi Huynh Mộc Linh chỉ lo lắng Liễu Vô Tà, đại não một mảnh hỗn loạn, bình tĩnh lại sau, thực mau nhớ tới, có người biết Tịnh Linh Chi Tuyền, kia còn thất thần làm gì, chúng ta chạy nhanh đi tìm hắn. Thời gian khẩn cấp, Ngọc La Sát một khắc không nghĩ trì hoãn đi xuống, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, mỗi người đều mão đủ kính, hết mọi thứ năng lực tăng lên tu vi, nàng rất khó nói lời nói, hơn nữa yêu cầu nhất định đại giới, mới bằng lòng giúp chúng ta. Huynh Mộc Linh trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Vì Liễu Vô Tà, vẫn là cố nén nói ra, bất luận cái gì đại giới, ta đều phải chữa khỏi hắn. Xuất phát đi, Ngọc La Sát không để bụng, cùng lắm thì chính mình dùng mệnh đổi. Nghe được Ngọc La Sát nói như vậy, Huynh Mộc Linh cũng không hảo nói cái gì nữa, mang theo Ngọc La Sát, chiều một cái khác phương hướng lao đi. Quỷ bị thuật lúc nào cũng ở ăn mòn Liễu Vô Tà nguyên thần. Thời gian khẩn cấp, hai người tốc độ cao nhất thi triển, bằng mau tốc độ biến mất ở màn đêm bên trong. Một ngày lúc sau, Ngọc La Sát đi theo Huynh Mộc Linh, đi vào một chỗ hắc hà bên cạnh. Ở hắc hà hai sườn, sinh trưởng đại lượng màu đen cỏ dại, một ít không biết tên sâu, ở bụi cỏ trung bay tới bay lui, nhàn nhạt sương mù bao phủ ở hắc hà mặt trên. Cẩn thận nhìn lại, ở hắc hà đối diện còn có một tòa nhà tranh. Chúng ta muốn gặp người kêu Linh Bà, đến nỗi lai lịch của nàng không có người biết. Một hồi nói chuyện thời điểm, ngàn vạn cẩn thận để tránh chọc giận nàng. Huynh Mộc Linh đơn giản giải thích một chút muốn gặp người là ai. Ngọc La Sát gật gật đầu, chung quanh khí chàng làm nàng thực không thoải mái, như là một đầu chọn người mà phệ dã thú, chờ đợi các nàng chui vào đi. Hai người xẹt qua Hắc Hà, đến bờ bên kia, nơi này không chào đón các ngươi, chạy nhanh đi. Hai người thân thể còn không có rơi xuống, một đạo đến xương thanh âm từ nhà tranh bên trong truyền ra tới, vô hình sóng xung kích đem hai người cùng sốc bay ra đi. Về tới Hắc Hà đối diện, cổ lực lượng này quá cường đại, liền Ngọc La Sát đều ngăn cản không được. Tiền bối, chúng ta tiến đến hỏi thăm Tịnh Linh chi tuyền rơi xuống, còn thỉnh tiền bối báo cho. Ngọc La Sát rơi xuống lúc sau, triều nhà tranh cúp một cung, hiện giờ cứu người quan trọng, bất chấp cái gì mặt mũi, luân hồi thế giới không phải ngươi nên tới địa phương, lại không rời đi, đừng trách lão thân không khách khí. Linh bà thanh âm lộ ra không kiên nhẫn, làm các nàng chạy nhanh đi, tiền bối không nói cho chúng ta biết Tịnh Linh chi tuyền rơi xuống, chúng ta là sẽ không rời đi. Ngọc La Sát một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, cho dù chết cũng muốn cứu sông Liễu Vô Tà. Huynh Mộc Linh không nói chuyện, nhưng là nàng thái độ đã thuyết minh hết thảy, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nếu các ngươi chính mình tìm chết, kia lão thân liền thành toàn các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo quỷ dị hắc ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, không chờ hai người làm ra phản ứng, linh bà kia lệnh người hít thở không thông bàn tay khắc ở Ngọc La Sát trước ngực. Đến nỗi Huynh Mộc Linh, có thể là bởi vì không có mở miệng nói chuyện quan hệ, linh bà vẫn chưa đau hạ sát thủ. Ông lão phụ nhân bàn tay tiếp xúc Ngọc La Sát kia một khắc, một đạo quỷ dị ánh sáng từ Ngọc La Sát trước ngực phóng xuất ra tới, đem linh bà công kích ngăn cản xuống dưới. Vừa rồi kia một kích, dù cho là giống nhau thần huyết cảnh đều ngăn cản không được, Ngọc La Sát thế nhưng ngăn cản xuống dưới, linh bà thân thể một cái đảo cuốn dừng ở Ngọc La Sát cách đó không xa. Ngọc La Sát trước mặt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, thực mau lại về tới ở trong thân thể. La Sát ấn, phụ thân ngươi là ai? Linh bà lạnh băng hỏi. Ngọc La Sát vẻ mặt kinh hãi chi sắc, nhẹ nhàng sờ sờ trước ngực một khối mặt dây, đây là phụ thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước khi rời đi để lại cho nàng, nói thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, dù cho là luyện thần cảnh, đều mơ tưởng giết nàng. Ngày đó ở kinh thế hoàng triều di chỉ, bởi vì nguyên thần quan hệ, mới bị ma trục một đường đuổi giết, khó trách thiên đạo sẽ thời điểm, nàng từng nói có điên đảo thiên đạo sẽ năng lực, quả nhiên như thế, nói cho tiền bối liền nói cho chúng ta biết Tịnh Linh chi dưới suối vàng lạc sao. Ngọc La Sát không có nói ra chính mình phụ thân thân phận, mà là triều linh bà hỏi ngược lại, không biết vì sao, nhìn thấy La Sát ấn kia một khắc, linh bà trên người sát ý, giảm bớt rất nhiều, thẳng đến giờ phút này, Ngọc La Sát cùng Khuynh Mộc Linh, mới thấy rõ ràng linh bà chân thật bộ dáng. Linh bà đại khái ba thước rất cao, hình như chu nho, trên mặt cực kỳ xấu xí, ngũ quan nhìn như là lâm thời khâu ở bên nhau, tóc hạc ra mồi, vừa thấy liền sống vô số thời đại, từ nàng trên người, đã cảm giác không đến nhân tộc hơi thở, nhìn như là nhân tộc, kỳ thật cũng không phải, càng như là vài cái chủng tộc kết hợp thể. Các ngươi vì sao phải tìm Tịnh Linh chi tuyền? Linh bà đồng dạng là hỏi ngược lại, thật không dám giấu giếm, ta có cái bằng hữu, chúng sáu cánh quỷ trùng, còn có quỷ bà thuật, chỉ có Tịnh Linh chi thủy mới có thể cứu trị. Ngọc La Sát không có giấu giếm, đúng sự thật nói, làm ta nhìn xem. Linh bà cùng vừa rồi thái độ khác nhau như hai người, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi Ngọc La Sát trên người phóng xuất ra tu la ấn? Ngọc La Sát vội vàng chiều Huynh Mộc Linh sử một cái ánh mắt, người sau hiểu ý, đem Liễu Vô Tà từ kinh thế hoàng ấn bên trong ôm ra tới, nằm thẳng ở màu đen cỏ dại thượng, chỉ thấy Liễu Vô Tà mặt bộ bao phủ một tầng hắc khí, ánh mắt trói chặt, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Linh bà tiến lên một bước, ánh mắt trên dưới đánh giá Liễu Vô Tà, kỳ quái năng lượng tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Linh bà trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, có ý tứ, chúng quỷ bà thuật lâu như vậy còn có thể bảo vệ cho nguyên thần. Linh bà tấm tắc nói, quỷ bình thuật cực kỳ ác độc, chúng chiêu giả giống nhau chỉ có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian, liền sẽ bị quỷ bà thuật thao tác biến thành rối gỗ giật dây, tùy ý quỷ tộc thao tác, gần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Liễu Vô Tà trung quỷ bà thuật đã thật lâu. Linh bà, có thể cứu cứu ta bằng hữu sao? Cầu xin ngài. Huynh Mộc Linh đi tới, một bộ cầu xin ngữ khí, quỷ điện thuật đã xâm nhập hắn hồn hải, ai cũng cứu không được hắn, liền tính tìm được Tịnh Linh chi tuyền, hắn cũng chết chắc rồi. Linh bà lắc lắc đầu, nếu sớm một chút để vào Tịnh Linh chi tuyền, còn có một đường cơ hội, khoảng cách Liễu Vô Tà trung quỷ bà thuật đã qua đi tiểu hai ngày thời gian, đổi làm mặt khác tiên đế, đã sớm chết thẳng cẳng, Liễu Vô Tà có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa thiên đạo thần thư, khóa chặt hắn một sợi nguyên thần. Linh bà tiền bối, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, nói đi, yêu cầu chúng ta làm cái gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ngọc La Sát thập phần bình tĩnh hỏi, nếu Liễu Vô Tà thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh bà không cần phải nói nhiều như vậy vô nghĩa, hiển nhiên còn có một đường sinh cơ, đem người trước ngực đồ vật đưa cho ta nhìn xem. Linh bà không có trả lời, cũng không có cự tuyệt, mà là muốn xem Ngọc La Sát trước ngực đồ vật, Ngọc La Sát do dự một chút, vẫn là xốc lên cổ áo, đem treo ở trước ngực ngọc trụy đem ra. Đây là một quả ngón tay lớn nhỏ ngọc trụy, trình màu lục đậm, mặt trên điêu khắc rất nhiều tinh mỹ đồ án. Chính diện là một tôn Tu La thần, phản diện là một người giống. Kỳ quái chính là, người này giống đều không phải là Ngọc La Sát mẫu thân. Này khối ngọc trụy ngươi từ chỗ nào đoạt được? Nhìn đến ngọc trụy kia một khắc, Linh Bà thân thể hơi hơi phát run, vẩn đục hai mắt, trở nên vô cùng sắc bén, ánh mắt gắt gao tỏa định Ngọc La Sát, đây là ta phụ thân để lại cho ta. Ngọc La Sát đảo cũng không có giấu giếm, nói ra này cái ngọc trụy lai lịch, phụ thân ngươi là Ngọc Mệnh Tử. Linh Bà tiến lên một bước, đứng ở Ngọc La Sát một bước trong vòng, sợ tới mức Ngọc La Sát sau này lui một bước. Ngươi như thế nào biết ra phụ tên? Ngọc La Sát nhăn nhăn mày, nàng phụ thân tên, liền Khương Thiên Ngu bọn họ cũng không biết, phóng nhãn thiên hạ, biết phụ thân hắn tên thật thiếu chi lại thiếu, Linh Bà lại là như thế nào biết được? Từ Linh Bà phản ứng đi lên, hẳn là nhận thức chính mình phụ thân ngươi cũng tới luân hồi thế giới. Linh Bà biết chính mình thất thố, đem ngọc trụy còn cấp Ngọc La Sát, tiếp tục hỏi, không có, gia phụ 10 năm đi tới nhập luyện thần hải, đến nay không có trở về. Ngọc La Sát tuy rằng khó hiểu, vẫn là nói ra phụ thân rơi xuống. Vậy ngươi lần này đi trước luân hồi thế giới, là thế phụ thân ngươi lấy về năm đó mất đi đồ vật. Linh Bà nói xong, đi đến Hắc Hà Biên, suy nghĩ lập tức về tới mấy vạn năm trước. Chương 2871 đám người, hai người một hỏi một đáp, từ bọn họ chi gian nói chuyện chung không khó nghe ra. Trước mặt Linh Bà, hẳn là nhận thức Ngọc La Sát phụ thân. Linh Bà tiền bối, ngươi nhận thức gia phụ sao? Ngọc La Sát không có trả lời, mà là chiều Linh Bà hỏi, hắn lần này đi trước luân hồi thế giới, trừ bỏ muốn lấy lại thuộc về phụ thân đồ vật, còn muốn lấy lại phụ thân tôn nghiêm, năm đó phụ thân ngươi đã cứu ta một lần, các ngươi ôm hắn vào đi. Linh Bà nói xong, trở lại Hắc Hà đối diện, kỳ thật không cần Ngọc La Sát giải thích, nếu nàng đi vào luân hồi thế giới, liền đủ để thuyết minh hết thảy, giải hay không thích đã không có ý nghĩa. Nghe được phụ thân đã cứu Linh Bà một lần, Ngọc La Sát trong mắt toát ra một tia không dám tin tưởng chi sắc. Huynh Mộc Linh lập tức bế lên Liễu Vô Tà, lướt qua Hắc Hà, đi tới nhà tranh trước mặt, Linh Bà khi trước một bước, mở ra nhà tranh. Bên trong bày biện phi thường đơn giản, một chương giường tre, hai cái ghế dựa, chỉ thế mà thôi, cứ như vậy hoàn cảnh, Linh Bà đã kiên trì mấy vạn năm, đến nỗi Linh Bà lai lịch, liền Khuynh Mộc Linh cũng không hiểu được, từ hắn ký sự bắt đầu, Linh Bà đã ở chỗ này. Ngươi là La Sát tộc thánh nữ đi, gần nhất La Sát tộc không yên ổn, có thể không quay về cũng đừng đi trở về. Linh Bà ý bảo Khuynh Mộc Linh đem Liễu Vô Tà đặt ở giường tre thượng, không thể hiểu được mà nói ra một đoạn lời nói, tiền bối, La Sát tộc đã xảy ra cái gì? Khuynh Mộc Linh vẻ mặt lo lắng chi sắc, La Sát tộc bộ lạc là nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ, nên biết đến thời điểm, ngươi tự nhiên liền biết, không nên biết đến, nói cho ngươi cũng vô dụng. Đem hắn quần áo cởi ra, Linh Bà nói chuyện vẫn luôn là thần thần bí bí, bất luận bọn họ như thế nào hỏi thăm, chính là không chịu nói. Khuynh Mộc Linh đành phải thôi, dù sao đã trở lại, chờ chữa khỏi Liễu Vô Tà lúc sau, liền hồi tộc nhìn xem, thật cẩn thận đem Liễu Vô Tà trên người quần áo cởi ra. Chỉ còn lại có một cái quần lót, che đậy quan trọng bộ vị, Ngọc La Sát cùng Khuynh Mộc Linh sôi nổi phiết qua đầu. Vẻ mặt đỏ bừng chi sắc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên xem một người nam nhân trần trụi mà xuất hiện ở các nàng trước mặt, tiền bối, ngươi phải đối hắn làm cái gì? Ngọc La Sát vẫn là không yên tâm, Triều Linh Bà hỏi, hắn chung khuyết điểm hồn thuật, trong cơ thể lại có 6 cánh quỷ trùng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích, chỉ dựa Tịnh Linh chi tuyền, vô pháp gột rửa rớt trong thân thể hắn quỷ bà thuật. Linh Bà nói xong, đi vào nội phòng. Trong phòng mặt thực mau truyền đến một trận bùm bùm thanh âm, các loại chai lọ vại bình lẫn nhau va chạm, đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Linh Bà phủng mấy cái bình đi ra, bãi ở giường tre thượng, lại lấy ra một cái không bình, rửa sạch sẽ sau, từ rơi dụng những cái đó bình bên trong, lấy ra tới một cái, nhẹ nhàng đong đưa một chút, bên trong truyền đến xôn xao thanh âm, mở ra bình, một cổ quái dị hương vị, từ bình bên trong đảo ra tới, thế nhưng là màu đen chất lỏng, ngã vào tẩy sạch ấm sành chung, cái loại này gây mũi hương vị càng đậm. Liên tiếp, từ mặt khác bình bên trong, từng người đảo ra một ít, để cho Khuynh Mộc Linh cùng Ngọc La Sát vô pháp tiếp thu chính là. Trong đó một cái bình bên trong, trăng rậm rạp sâu, này đó sâu ngã vào ấm sành sau, phát ra chi chi thanh. Sau khi làm xong, Linh Bà lấy ra một cái gậy gỗ, nhẹ nhàng quấy, ấm sành bên trong sâu, một chút phân giải, cùng ấm sành bên trong chất lỏng hòa hợp nhất thể, đem này đó bôi trên hắn chán còn có tứ chi chỗ. Sau khi làm xong, Linh Bà làm các nàng tới bôi, ta đến đây đi. Khuynh Mộc Linh chủ động tiến lên, lấy ra bình bên cạnh một cọng lông vũ, đem bình bên trong chất lỏng, nhẹ nhàng bôi trên Liễu Vô Tà tứ chi còn có trên trán. Linh Bà đem bình thu hồi tới, ngồi ở một bên trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, Linh Bà tiền bối, có thể nói ta phụ thân chuyện xưa sao, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta phụ thân bị bắt rời đi luân hồi thế giới. Ngọc La Sát đứng ở Linh Bà bên người, nhỏ giọng hỏi, nàng lần này đi trước luân hồi thế giới, vẫn chưa trình đến phụ thân đồng ý, phụ thân ngươi không có nói cho ngươi sao? Linh bà mở lơ lỏng hai mắt, nắm liếc mắt một cái Ngọc La Sát, nói một ít, nhưng không phải rất nhiều. Ngọc La Sát lắc lắc đầu, phụ thân đi trước luyện thần hải phía trước, mình sắp nói cho nàng, không cần dễ dàng đặt chân luân hồi thế giới, cũng không cần nghĩ thế chính mình báo thù, nếu phụ thân ngươi không nói, là không hy vọng ngươi lấy thân phạm hiểm, chờ trị hết hắn, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Linh bà cũng chưa nói, nhiều năm như vậy đi qua, có một số việc cũng nên buông, tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, nếu tới, ta liền không tính toán rời đi. Phụ thân mấy năm nay vẫn luôn buồn bực không vui, lần này tiến vào, đệ nhất là thấy phụ thân lấy lại công đạo, đệ nhị là lấy về thuộc về phụ thân đồ vật. Ngọc La Sát nói xong, trong ánh mắt toát ra một tia sát khí, phụ thân tiến vào luyện thần hải, là bất đắc dĩ mà làm chi, thân thể xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, chỉ có luyện thần trong biển pháp tắc, mới có thể áp chế, ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua, ta không ngăn trở ngươi, sống hay chết, mặc cho số phận. Linh bà là xem ở Ngọc La Sát phụ thân mặt mũi thượng, mới cùng nàng nói nhiều như vậy, đổi làm những người khác, liền này tòa nhà ở đều vào không được. Tiền bối, ngươi như thế nào sẽ chính mình một người sinh hoạt ở chỗ này? Liền không nghĩ tới rời đi sao? Ngọc La Sát không có ở chính mình vấn đề thượng quá nhiều dây dưa. Triều Linh bà hỏi, đám người, Linh bà ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Ngọc La Sát thầm giật mình, rốt cuộc là ai? Đáng giá Linh bà nhất đẳng chính là mấy vạn năm. Lời nói công phu, Huynh Mộc Linh đã đem ấm sành chung chất lỏng, bôi trên Liễu Vô Tà cái trán còn có tứ chi. Đây là đi trước Tịnh Linh chi tuyền bản đồ địa hình. Có thể hay không đến, toàn dựa vận khí. Linh bà từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một phần cổ xưa bản đồ, đã tàn phá bất kham, miễn cưỡng có thể nhìn đến mặt trên văn tự cùng đường bộ. Đa tạ tiền bối, Ngọc La Sát tiếp nhận bản đồ, vẻ mặt cảm kích chi sắc, trước đừng có gấp cảm tạ, có thể hay không đến vẫn là không biết bao nhiêu, liền tính các ngươi thuận lợi đến, cứu trị thời điểm, yêu cầu dùng các ngươi thuần âm chi khí khơi thông trong thân thể hắn tinh phách, mới có thể trợ giúp hắn cởi bỏ quỷ bà thuật. Linh bà vẫy vẫy tay, nàng sở dĩ trợ giúp Ngọc La Sát, chỉ là còn năm đó một ân tình, từ nay về sau, không ai nợ ai, về sau lại đến tìm nàng, liền sẽ không khách khí như vậy, trực tiếp giết chết bất luận tội, chúng ta nên làm như thế nào? Ngọc La Sát nhăn nhăn mày, Triều Linh bà hỏi. Linh bà khóe miệng giật giật, Ngọc La Sát cùng Huynh Mộc Linh nhìn nhau, trong mắt toát ra không thể tưởng tượng chi sắc, cứu cùng không cứu, các ngươi chính mình quyết định, hiện tại có thể đi rồi. Linh bà hạ đạt lệnh đuổi khách, làm các nàng mang theo Liễu Vô Tà, chạy nhanh rời đi nơi này, đa tạ tiền bối. Ngọc La Sát kiên định một chút ánh mắt, vội vàng khom người bái tạ, Liễu Vô Tà vì cứu nàng, liền chính mình tánh mạng đều không màng, chính mình điểm này hy sinh tính cái gì, liền tính là đáp thượng này mệnh, cũng không tiếc. Đến nỗi Huynh Mộc Linh, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, nội tâm còn ở làm kịch liệt giãy giụa, đem Liễu Vô Tà thu vào kinh thế hoàng ấn, hai người theo trên bản đồ chỉ dẫn, Triều Tịnh Linh chi tuyền chạy đến, trên đường yên tĩnh không nói gì, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng lên đường, lật qua một tòa màu đen núi lớn. Phía trước tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, khu vực này, liền Huynh Mộc Linh đều không có đã tới, đến nỗi trên đường sẽ gặp được cái gì, Linh bà cũng không có nói cập, nơi này năm đó là thái cổ chiến trường, các ngươi Tu La tộc lúc ban đầu bộ lạc, liền tại đây khu vực. Huynh Mộc Linh chỉ phía trước trống trải mảnh đất, đối với Ngọc La Sát nói, nhìn phụ thân năm đó cư trú địa phương, Ngọc La Sát nội tâm trào ra một tia bi thương, nàng như thế gấp không chờ nổi đi trước luân hồi thế giới. Gần là vì thế phụ thân báo thù sao? Thời gian khẩn cấp, chúng ta nắm chặt thời gian lên đường đi. Ngọc La Sát hít sâu một hơi, không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời giờ, yêu cầu mau chóng chữa khỏi Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà một khi đã chết, nàng cũng muốn vây ở luân hồi thế giới, cho nên Linh bà nói ra trị liệu phương pháp, Ngọc La Sát vẫn chưa phản bác. Khu vực này không yên ổn, Huynh Mộc Linh có chút sợ hãi, chậm chạp không dám tiến lên. Nói như thế nào, Ngọc La Sát đến không có để ý, nàng nãy đỉnh tiên đế cảnh, tu vi cường đại, dưới bầu trời này có thể ngăn lại bọn họ chủng tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huynh Mộc Linh không giống nhau, nàng tu vi còn dừng lại ở tiên hoàng cảnh, nghe trong tộc lão nhân nói, năm đó đại chiến đánh xuyên qua luân hồi thế giới, dẫn tới không biết tên sinh vật tiến vào nơi đây, bọn họ vẫn luôn du đãng tại đây khu vực, đi vào chủng tộc đều sẽ không thể hiểu được biến mất, không còn có trở về. Cụ thể nơi nào không yên ổn, Huynh Mộc Linh cũng không rõ ràng lắm. Luân hồi thế giới là khoảng cách thiên vực gần nhất một tòa vị diện, năm đó đại chiến đánh xuyên qua luân hồi thế giới, dẫn tới luân hồi thế giới sụp đổ, đại lượng chủng tộc di chuyển, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, phun ra đại lượng vật chất, luân hồi thế giới mới có thể chữa trị, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ cứu hắn? Ngọc La Sát chiều Huynh Mộc Linh hỏi ngược lại, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ. Huynh Mộc Linh biết Ngọc La Sát ở kích tướng nàng, nếu nàng thật sự từ bỏ Liễu Vô Tà, đối mặt quỷ tộc thời điểm tiến công, liền sẽ không liều chết mang theo Liễu Vô Tà lao ra đi. Nếu không buông tay, liền tính lại nguy hiểm, chúng ta cũng muốn xông vào một lần. Ngọc La Sát há có thể nhìn không ra tới. Huynh Mộc Linh đã thật sâu yêu Liễu Vô Tà, nàng cũng là nữ nhân, phi thường rõ ràng nữ nhân tâm tư, một khi thích thượng một người, liền sẽ khăng khăng một mực vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Đến nỗi Huynh Mộc Linh vì sao sẽ thích thượng Liễu Vô Tà, liền nàng chính mình đều nói không nên lời. Huynh Mộc Linh gật gật đầu, hai người chiều hoang vu thế giới đi đến, bốn phía cực kỳ hoang vắng, không có thực vật, thiên địa chung tràn ngập các loại hỗn loạn hơi thở, đại bộ phận khu vực, pháp tắc đều được đến chữa trị, chỉ có nơi này, thiên địa pháp tắc vẫn là đứt gãy trạng thái. Bước vào nơi đây sau, hai người cảm giác thực không thoải mái, Ngọc La Sát tay cầm binh khí, ở phía trước mở đường, Huynh Mộc Linh đi theo phía sau, càng đi càng sâu, từng đợt kỳ quái thanh âm, từ chỗ sâu trong truyền ra, Ngọc La Sát vội vàng định trụ bước chân, ai, lăn ra đây cho ta, thanh âm tựa người, tựa yêu, tựa ma, nói không nên lời, vừa không giống người thanh, cũng không giống yêu thú ở gào giống, không có người trả lời Ngọc La Sát, kia quái dị thanh âm, như cũ tồn tại, giả thần giả quỷ. Ngọc La Sát cái gì trường hợp không có trải qua quá, há có thể bị dọa trở về, mang theo Huynh Mộc Linh, tiếp tục hướng trong thâm nhập, kia quái dị thanh âm, càng ngày càng nùng, giống như đêm nương khóc hoa, thanh âm thê lương, mấu chốt vẫn là đứt quãng, theo không ngừng thâm nhập, thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, từng đoàn quỷ dị năng lượng, đang theo các nàng hai cái đánh úp lại, hoa, một đạo cùng loại con rơi tiếng kêu, ở hai người bên tai vang lên, ngay sau đó một đạo hắc ảnh, chợt lóe rồi biến mất. Chương 2872 thần bí mặt nạ. Hai người thân thể nhanh chóng dừng lại, lưng đối lưng, như vậy có thể trước tiên yểm hộ đối phương. Ngươi nhìn đến cái gì sao? Huynh Mộc Linh chiều Ngọc La Sát hỏi, ngươi nhìn đến cái gì sao? Ngọc La Sát hỏi ngược lại, ta nhìn đến một đạo màu đen bóng dáng, từ ta trước mặt bay qua đi. Huynh Mộc Linh đem nhìn đến nói ra, ta cũng nhìn đến một đạo màu đen bóng dáng, từ ta trước mặt bay qua. Ngọc La Sát gật gật đầu, các nàng hai cái nhìn đến đồ vật, hẳn là giống nhau, hai người ai cũng không có động đậy thân thể, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Ước chừng qua đi chén trà nhỏ thời gian, xác định chung quanh không có nguy hiểm sau, lúc này mới thong thả mà di động nện bước, theo trên bản đồ chỉ dẫn lộ tuyến, chiều Tịnh Linh Chi Tuyền chạy đến. Cái loại này ô ô thanh âm, càng ngày càng vang, dần dần ảnh hưởng các nàng thần trí. Đi rồi non nửa cái canh giờ, hắc ảnh vẫn luôn không có xuất hiện, hai người tinh thần trạng thái, dần dần thả lỏng, xem ra này thần bí nơi, cũng không phải tưởng tượng như vậy mạo hiểm. Đột nhiên, một đạo đen nhánh gương mặt, xuất hiện ở hai người trước mặt. Sợ tới mức hai người nhanh chóng sau này thối lui, đen tui gương mặt, tràn ngập nghi hoặc, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Ngọc La Sát còn có Huynh Mộc Linh. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, khi thì nghi hoặc, khi thì thanh minh, mặt bộ hình dáng, giống như nhân loại, nhưng là hắn xương gò má phồng lên, càng như là người nguyên thủy. Ngươi là ai, vì sao phải giả thần giả quỷ? Ngọc La Sát đi phía trước một bước, tế ra chính mình binh khí, chiều đột nhiên xuất hiện gương mặt hung hăng chém xuống, không có thân thể, không có tứ chi. Chính là một trương màu đen gương mặt, làm người không rét mà run, kiếm khí sắc bén, đỉnh tiên đế một kích, đủ để phá hủy một tòa thành trì, chung quanh thiên địa pháp tắc không ngừng nổ tung, liền mặt đất đều bắt đầu trầm xuống. Ngọc La Sát kỳ thật cũng thực khẩn trương, tuy rằng nàng kiến thức rộng rãi, trước mắt xuất hiện một màn, vẫn là điên đảo nàng nhận chi, trụi lùi một gương mặt, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ sợ hãi, tiên đế cảnh trích địa vị lô cũng có thể sống, cùng trước mắt gương mặt này, hoàn toàn là hai việc khác nhau, bởi vì gương mặt này không có cái ót, nói cách khác, hắn chính là một trương mặt nạ, một trương có thể làm ra các loại biểu tình mặt nạ. Oanh, mạnh mẽ lực đánh vào, cuốn lên một trận bụi bặm, Ngọc La Sát tin tưởng, liền tính là đỉnh tiên đế cảnh, đối mặt vừa rồi kia một kích, bất tử cũng sẽ trọng thương, chờ bụi bặm rơi xuống đất, trước mặt tầm nhìn một lần nữa khôi phục, nghênh đón các nàng như cũ là cái loại này nghi hoặc gương mặt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm các nàng hai cái, người rốt cuộc là ai, vì sao phải ngăn lại chúng ta đường đi? Ngọc La Sát thu kiếm mà đứng, thực mau bình tĩnh lại, trước mặt xuất hiện gương mặt này, tuyệt phi 3000 thế giới chi vật, hỏi nửa ngày, gương mặt như cũ là nghi hoặc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa hồ muốn đem các nàng nhìn thấu, hắn hẳn là đối chúng ta không có ác ý, chúng ta từ bên này vòng qua đi. Huynh Mộc Linh túm túm Ngọc La Sát góc áo, làm nàng từ bên cạnh vòng hành. Ngọc La Sát gật gật đầu, nếu vô pháp giết chết trước mặt người mặt, kia chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Hai người mới vừa chiều mặt bên rời đi, kia thần bí gương mặt đi theo cùng nhau hoạt động, như cũ ngăn ở hai người bọn nàng trước mặt, người rốt cuộc ý muốn như thế nào là? Ngọc La Sát hoàn toàn bị chọc giận, đối phương cũng không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì động tác, cứ như vậy ngăn lại các nàng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Các người nhìn đến ta mụ mụ sao? Gương mặt đột nhiên mở miệng nói chuyện, cư nhiên ở tìm hắn mụ mụ, lúc này cấp Ngọc La Sát còn có Huynh Mộc Linh sợ ngây người. Không thấy được, hai người không hẹn mà cùng mà nói, các nàng liền trước mắt gương mặt là cái gì cũng không biết. Sao có thể gặp qua nàng mụ mụ, vậy các ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Thần bí gương mặt lại lần nữa hỏi, Ngọc La Sát cùng Khuynh Mộc Linh lẫn nhau liếc nhau, theo sau lắc lắc đầu, chúng ta còn muốn lên đường, ngươi đi địa phương khác tìm Mụ Mụ đi. Khuynh Mộc Linh ngữ khí nhu hòa nói, làm hắn đi địa phương khác tìm Mụ Mụ. Nói xong, hai người lại lần nữa vòng vòng, lần này nhanh hơn tốc độ, nhất định là các ngươi giết ta Mụ Mụ. Hai người vừa ly khai, một cổ kinh tủng hơi thở thổi quét tới, đem Ngọc La Sát còn có Khuynh Mộc Linh đồng thời sốc bay ra đi. Khuynh Mộc Linh nãi tiên hoàng cảnh, Ngọc La Sát chính là thật đánh thật đỉnh tiên đế a. Thế nhưng đều không chịu nổi, thật là khủng khiếp hơi thở. Ngọc La Sát đứng vững thân thể sau, trên mặt toát ra một tia vẻ khiếp sợ, trước mắt không chớp mắt gương mặt, thế nhưng như thế khủng bố, gương mặt lại lần nữa ngăn ở bọn họ trước mặt, bất quá lúc này đây, trở nên vô cùng dữ tợn, như là chọn người mà vệ quái vật, tùy ý có thể đem bọn họ hai cái nuốt vào đi. Chúng ta không quen biết ngươi Mụ Mụ, cũng không có giết chết ngươi Mụ Mụ, thỉnh ngươi tránh ra. Ngọc La Sát hoành kiếm mà đứng, giận mắng thần bí gương mặt, thật cho rằng nàng sợ không thành, ta muốn tìm Mụ Mụ. Thần bí gương mặt lại thay đổi một bộ biểu tình, lần này là vẻ mặt đáng thương bộ dáng, này biểu tình cắt tốc độ, làm người không thể tưởng tượng. Chúng ta không quen biết ngươi Mụ Mụ, thỉnh không cần ngăn lại chúng ta. Ngọc La Sát bổn muốn ra tay, gặp mặt khổng thay đổi một bộ biểu tình, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Khuynh Mộc Linh vội vàng gật gật đầu, làm gương mặt không cần dây dưa các nàng còn có quan trọng việc cần hoàn thành. Thần bí gương mặt chính là không chịu tránh ra, chết sống triền ở các nàng bên người, đảo cũng không có làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Bất luận các nàng đi đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào. Khuynh Mộc Linh cùng Ngọc La Sát thập phần đau đầu, ném lại ném không xong, lại không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể tùy ý hắn đi theo. Chúng ta thật không biết Mụ Mụ ngươi ở nơi nào, cầu xin ngươi không cần đi theo chúng ta được không? Khuynh Mộc Linh thật sự nhịn không được, mặc cho ai bị một trương quái dị gương mặt đi theo phía sau, đều thập phần khó chịu. Thần bí gương mặt đột nhiên trở nên thực ủy khuất, nếu nói nhân loại biểu tình có một vạn loại, này ngắn ngủn một lát công phu, này trương mặt nạ thay đổi không dưới mấy ngàn loại biểu tình. Người bình thường biểu tình là căn cứ tâm cảnh tới biến hóa, này thần bí mặt nạ biểu tình, muốn so biến sắc mặt còn muốn mau, có thể là Khuynh Mộc Linh một phen lời nói khởi tới rồi tác dụng. Thần bí mặt nạ thế nhưng thật sự chiều nơi xa thổi qua đi. Tiếp tục tìm kiếm hắn mẫu thân đi, thấy thần bí mặt nạ rời đi, Khuynh Mộc Linh cùng Ngọc La Sát đồng thời thở ra một ngụm chọc khí. Trên mặt biểu tình, tức khắc thả lỏng lại, chúng ta nhanh hơn tốc độ, miễn cho hắn đi vòng vèo trở về. Ngọc La Sát khi trước một bước, tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, Khuynh Mộc Linh tốc độ cũng không chậm, thực mau cùng đi lên, lại có nửa ngày thời gian, là có thể rời đi khu vực này, chỉ cần rời đi nơi này, các nàng liền an toàn, nhanh như điện chớp, tựa như lưỡng đạo sao băng, đi ngang qua trời cao, nhảy, một cổ mạnh mẽ va chạm, nghênh diện đánh úp lại, hai người cảm giác đánh vào một bức tường thượng, đâm cho bọn họ đầu óc choáng váng. Chờ hai người phản ứng lại đây thời điểm, trước mặt xuất hiện từng đạo kỳ quái hắc ảnh, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, giống như u linh, bọn họ hai chân cách mặt đất, cả người đen nhánh, ô ô ô, cái loại này đêm nương khóc hoa thanh âm lại lần nữa vang lên. Phía trước các nàng nghe được thanh âm, hẳn là chính là cái này, mới đầu các nàng tưởng thần bí mặt nạ phát ra, hiện tại xem ra, trừ bỏ thần bí mặt nạ ở ngoài, này phiến chiến trường, còn có mặt khác không biết tên sinh vật, sát đi ra ngoài, chung quanh xuất hiện loại này u linh càng ngày càng nhiều. Đếm không hết, như là rậm rạp miếng vải đen, che trời, không có bất luận cái gì do dự, Ngọc La Sát khi trước một bước, tế ra chính mình tiên đế khí, lăng không chém xuống, các nàng không có siêu tiên khí, sức chiến đấu xa không bằng Liễu Ngây Thơ, kiếm khí tung hoành, hình thành chữ thập trảm, dục muốn xé mở một đạo chỗ hổng, ngăn ở hai người trước mặt thần bí u linh đột nhiên vừa động. Một cổ quái lực lượng, chiều Ngọc La Sát kiếm khí cuốn tới, oanh, Ngọc La Sát công kích, thế nhưng bị thần bí u linh cấp phá giải. Cái này làm cho hai người chấn động, tiên đế đã đứng ở 3000 thế giới đỉnh, liền tiên đế đều không làm gì được, rốt cuộc trước mắt U Linh là thần thánh phương nào, không ngừng là nàng không rõ, Khuynh Mộc Linh cũng là vẻ mặt ngốc, nàng chính là ở luân hồi thế giới lớn lên, không có người so nàng càng hiểu biết luân hồi thế giới. 10 đại chủng tộc bên trong, cũng không thần bí U Linh cái này chủng tộc, bọn họ là từ địa phương nào toát ra tới, hơn nữa thân thể cực kỳ quỷ dị, cảm giác không đến bọn họ tồn tại, phảng phất là một đoàn không khí, lại có thể bộc phát ra kinh người lực lượng. Ta một hồi bám trụ bọn họ, ngươi nghĩ cách rời đi, mau chóng tìm được Tịnh Linh chi tuyền. Ngọc La Sát tâm một hoành, quyết định bám trụ này đó U Linh, làm Khuynh Mộc Linh đi trước. Không được, không thể ném xuống ngươi một người, có thể là đã chịu Liễu Ngây Thơ ảnh hưởng. Khuynh Mộc Linh tính cách thay đổi rất nhiều, thời khắc mấu chốt, không thể vứt bỏ đồng đội. Ngươi lưu lại nơi này, chỉ biết kéo ta chân sau, chạy nhanh đi. Ngọc La Sát quát lớn một tiếng, trường kiếm lại lần nữa tế ra, lần này lực đạo muốn so vừa rồi còn muốn khủng bố vài phần. Chung quanh những cái đó u linh, không tránh không né, tùy ý Ngọc La Sát công kích, còn không mau đi. Ngọc La Sát có chút nổi giận, bàn tay đảo qua, sắc bén trưởng phong, đem Khuynh Mộc Linh đẩy ra mấy ngàn mét, ngã xuống đến vòng chiến bên ngoài, nhìn hãm sâu vòng vây Ngọc La Sát, Khuynh Mộc Linh cắn chặt răng, nàng há có thể không biết, Ngọc La Sát là một phen hảo ý, làm nàng trước trốn, Ngọc La Sát liên tiếp xuất kiếm, này đó U Linh phảng phất không có thân thể, đối mặt Ngọc La Sát kia mưa rền gió dữ công kích. Có mắt không tròng, một con quỷ dị xúc tua, chiều Ngọc La Sát thân thể chảo lại đây, cút ngay, Ngọc La Sát công kích càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi nhất chiêu lại dừng ở không khí thượng, rất khó đối này đó U Linh, sinh ra thực chất tính thương tổn, U Linh bàn tay, thế nhưng làm lơ không gian, khắc ở Ngọc La Sát vai trái thượng, phanh, Ngọc La Sát thân thể bay ngược đi ra ngoài, hung hăng quăng ngã trên mặt đất, chỉ một chiêu, Ngọc La Sát đã bị sốc bay ra đi, đỉnh tiên đế cảnh, ở này đó U Linh trước mặt, cư nhiên bất kham một kích, khó trách Linh bà nói, có không đến Tịnh Linh chi tuyền đều là không biết bao nhiêu. Từ xưa đến nay, bước vào khu vực này các đại chủng tộc, không một tồn tại ra tới, phốp, Ngọc La Sát gian nan đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, chung quanh những cái đó U Linh, lại lần nữa tới gần, bát thần phong kiếm, Ngọc La Sát trường kiếm chỉ thiên, từng đợt mây đen từ bốn phía tụ tập lại đây, dẫn tới toàn bộ luân hồi thế giới đều ở đong đưa. Hàng tỷ dặm bên ngoài, Tu La bộ lạc, là ai thi triển bát thần phong kiếm? Vài tên Tu La tộc trưởng giả từ trong phòng mặt đi ra. Bọn họ cảm ứng được bát thần phong kiếm hơi thở, chẳng lẽ là Ngọc Mệnh Tử đã trở lại? Tụ tập lão giả càng ngày càng nhiều, bát thần phong kiếm nãy Tu La tộc bất truyền bí mật, hiện giờ có thể hoàn chỉnh tu luyện ra tới, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có khả năng, Ngọc Mệnh Tử năm đó thua trận lúc sau, chính là thề với trời, từ nay về sau, không được bước vào luân hồi thế giới. Phía trước mở miệng nói chuyện tên kia Tu La tộc cường giả lắc lắc đầu. Chương 2873 Tịnh Linh chi tuyền. Ngọc La Sát giơ lên cao trường kiếm, đây là Tu La tộc đương thời tuyệt học, tám thần phong kiếm, tế ra kia một khắc, bốn phương tám hướng đều là kiếm thế, áp chế hầy đó U Linh, thiên địa bắt đầu sụp đổ, vô tận cuồng phong, từ thiên địa chỗ sâu trong trào ra, hắc ám cơn lốc, thổi quét đại địa, đem này đó U Linh đẩy lui vài bước, gần là đẩy lui mà thôi, này đó U Linh cảm giác không đến cảnh giới, bọn họ căn bản liền không phải cái này thế giới sinh vật, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, nơi đây năm đó phát sinh quá lớn chiến. Thiên địa vết rách còn không có hoàn toàn chữa trị, nhàn nhạt vực ngoại thế giới hơi thở tràn ngập bốn phía. Bất luận là này đó U Linh, vẫn là kia thần bí mặt nạ, hẳn là đều là vực ngoại sinh vật, rời đi khu vực này, liền sẽ mất đi đối vực ngoại thế giới cảm giác, chỉ có thể dừng lại ở chỗ này, chờ đợi cơ hội, trở về vực ngoại thế giới. Đối mặt Ngọc La Sát kia kinh thiên động địa một kích, đại lượng U Linh nhanh chóng khép lại, hình thành một đạo tấm màn đen, chiều Ngọc La Sát bao phủ xuống dưới. Ngọc La Sát lần đầu tiên cùng vực ngoại sinh vật giao chiến, không có bất luận cái gì kinh nghiệm, nhưng nói, đặc biệt là loại này xuất quỷ nhập thần U Linh, càng là làm người khó lòng phòng bị, tấm màn đen che trời, đem Ngọc La Sát công kích toàn bộ bao phủ, vừa rồi vẫn là kinh thiên động địa tiếng đánh, khoảnh khắc chi gian biến mất với vô hình, tại sao lại như vậy? Ngọc La Sát vẻ mặt không dám tin tưởng, này đó sinh vật rốt cuộc là cái gì quái vật, như thế nào như thế cường đại không phải một đầu U Linh, mà là sở hữu U Linh có thể đem lực lượng tập trung lên. Đối mặt một tôn U Linh không đáng sợ, mấy trăm tôn U Linh sáp nhập cùng nhau, vậy thực đáng sợ, nhẹ nhàng hóa giải Ngọc La Sát công kích, tấm màn đen đột nhiên một quyền, giống như một đạo cơn lốc, đem Ngọc La Sát sốc bay ra đi, oanh, Ngọc La Sát thân thể hung hăng quăng ngã trên mặt đất, tạp ra một cái to lớn hố sâu, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Ngọc La Sát sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, gian nan mà từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, này đó U Linh lực lượng cực kỳ quỷ dị, nàng nếm thử rất nhiều lần đều không thể thẩm thấu đi vào. Thấy Ngọc La Sát không chết, này đó U Linh lại lần nữa tới gần, kỳ quái chính là, đối mặt U Linh công kích, treo ở trước ngực Ngọc Trụy thế nhưng không có bị kích phát. Phía trước Linh Bà công kích Ngọc La Sát thời điểm, Ngọc Trụy phóng xuất ra một đoàn ánh sáng, ngăn cản ở Linh Bà công kích, U Linh lực lượng, không thuộc về thế giới này, cho nên Ngọc Trụy căn bản cảm giác không đến, tấm màn đen lại lần nữa buông xuống, giống như một khối mây đen, xoay quanh ở Ngọc La Sát trên đỉnh đầu, tùy tình phải có thể đem nàng cắn nuốt, từng bước ép sát, Ngọc La Sát không có đường lui, giơ lên trường kiếm. Lại là tám thần phong kiếm, liên tục hai lần thi triển, cơ hồ rút cạn nàng trong cơ thể tiên khí, tám thần phong kiếm quá tiêu hao trong cơ thể tiên khí. Ỷ vào nàng có được trời xanh bá huyết thể chất, lại kế thừa Tu La tộc huyết mạch, thể chất khác hẳn với thường nhân, mới liên tục thi triển rất nhiều lần tám thần phong kiếm. Đây chính là đỉnh siêu tiên thuật, lực công kích cực cường, không ở Liễu Vô Tà kinh thế thần quyền dưới, kiếm khí tung hoành, xé mở không gian lực cản, chiều tấm màn đen hung hăng chém xuống, ầm ầm ầm, thiên địa bắt đầu tạc nứt. Vô tận vết rách, chiều bốn phía lan tràn, phạm vi vạn dặm, lại lần nữa san thành bình địa, đại lượng phồng lên ngọn núi, bị kiếm khí cắt đứt, hình thành con sông, nháy mắt bị bốc hơi rớt, hóa thành một cái khe rãnh, trường hợp khủng bố vô cùng, không hổ là đỉnh tiên đế cảnh, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù, tấm màn đen vô hình vô chất, bọn họ không có thân thể, không có pháp tắc, giống như là một đoàn sương mù, lực lượng lại cường, người chỉ có thể xua tan sương mù, lại không cách nào làm sương mù hoàn toàn biến mất, không dùng được bao lâu, sương mù lại sẽ một lần nữa ngưng tụ lên, lạnh lẽo kiếm khí, xé mở một đạo chỗ hồng, nhân cơ hội này, Ngọc La Sát chiều nơi xa lao đi, không chờ Ngọc La Sát đứng vững thân thể, tấm màn đen lại lần nữa biến hóa, hóa thành một đạo màu đen thất luyện, chiều Ngọc La Sát phía sau lưng cuốn tới, kỳ mau vô cùng, thanh thế vô cùng, không cho Ngọc La Sát bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Phanh, Ngọc La Sát phía sau lưng vững chắc thừa nhận một kích. Thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài, lại lần nữa tạp xuống đất mặt, lần này thương thế tương đối nghiêm trọng, giãy giụa rất nhiều lần, mới miễn cưỡng đứng lên, máu tươi đã nhiễm hồng nàng vạt áo, trường kiếm nơi dừng chân, không cho thân thể của mình ngã xuống, tấm màn đen không ngừng tụ tập, hóa thành một thanh trường kiếm, chỉ hướng Ngọc La Sát, đối mặt tấm màn đen, Ngọc La Sát từ bỏ chống cự, khóe miệng hiện lên một mặt cười thảm, thôi, thôi, dù sao lần này tiến vào, liền không tính toán tồn tại đi ra ngoài, Ngọc La Sát từ bỏ chống cự, nàng trong cơ thể tiên khí, đã còn thừa không có mấy, tiếp tục giao chiến đi xuống, đã mất ý nghĩa, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi màu đen u linh thu hoạch nàng tánh mạng. Màu đen cự kiếm nhanh chóng tới gần, khoảng cách chính mình còn có mấy mét xa thời điểm, Ngọc La Sát cảm giác bên tai truyền đến một trận thanh phong. Mở hai mắt, phát hiện Khuynh Mộc Linh không biết khi nào, đứng ở nàng trước mặt, chỉ cần ngươi đánh lui bọn họ, ta đáp ứng ngươi, mang ngươi đi tìm mụ mụ. Khuynh Mộc Linh bên người nhiều một trương thần bí gương mặt. Đúng là không lâu trước đây bọn họ gặp được gương mặt kia. Làm các nàng giúp đỡ tìm mụ mụ, nghe được Khuynh Mộc Linh nguyện ý dẫn hắn tìm mụ mụ. Thần bí gương mặt hưng phấn mà nhảy dựng lên, phiêu phù ở cách đó không xa màu đen u linh, nhìn đến thần bí gương mặt kia một khắc, thế nhưng sau này thối lui, bọn họ không dám thương tổn của các ngươi, đã rút lui, gương mặt cũng không biết thi triển cái gì ma lực, làm suýt nữa giết chết Ngọc La Sát tấm màn đen, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn đến tấm màn đen rút đi, Khuynh Mộc Linh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên xem xét Ngọc La Sát thương thế, ta không phải làm ngươi đi trước sao? Thấy Khuynh Mộc Linh đi vòng vèo trở về, Ngọc La Sát một bộ trách cứ ngữ khí, ngươi thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn giúp ta chạy đi, đem chính ngươi một người ném ở chỗ này, ta làm không được, Khuynh Mộc Linh khí phình phình mà nói, nàng phía trước đối Ngọc La Sát địch ý thực trọng, bởi vì nàng mới làm hại Liễu Vô Tà bị quỷ tộc hãm hại, đến nay còn hôn mê bất tỉnh, vừa rồi Ngọc La Sát thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn trợ giúp nàng chạy đi, làm Khuynh Mộc Linh thật là cảm động, chính mình không thể làm ích kỷ người, lúc này mới tìm được thần bí gương mặt, trở về trợ giúp Ngọc La Sát. Ngọc La Sát nhìn thoáng qua Khuynh Mộc Linh, đảo cũng không có nói cái gì nữa, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia cảm kích, hắn như thế nào ở chỗ này, thần bí gương mặt liền phiêu phù ở bọn họ bên người. Ngọc La Sát chiều Khuynh Mộc Linh hỏi, ta đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể cứu ngươi, liền giúp hắn tìm kiếm mụ mụ. Khuynh Mộc Linh không có giấu giếm, đúng sự thật nói. Ngọc La Sát gật gật đầu, này thần bí gương mặt, vừa mới bắt đầu xem có chút khủng bố, xem lâu rồi đảo cũng không có gì, chính là này trên mặt biểu tình, lúc nào cũng ở biến hóa, làm người nắm lấy không ra, đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Ngọc La Sát thương thế cực mau được đến khôi phục, hai người tiếp tục lên đường, có thần bí gương mặt ở, trên đường không còn có gặp được cái gì nguy hiểm, nửa ngày lúc sau, thuận lợi rời đi khu vực này, ngươi tên là gì, rời đi khu vực này sau, Khuynh Mộc Linh chiều thần bí gương mặt hỏi, ta kêu Á. Thần bí gương mặt phiêu phù ở Khuynh Mộc Linh bên người. Nhỏ giọng trả lời, ngươi từ đâu tới đây? Ngọc La Sát mở miệng hỏi, nàng có thể khẳng định, Á Tuyệt Phi 3000 thế giới sinh vật, hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.